Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, Mặt trời mọc, chương 1356, Mặt trời mọc, nghe nói lúc này Âu Bê quốc thủ đô đảo đột nhiên giải vây rồi. Chính mình đã nghĩ cho vào phải giúp sư phụ đem thù lao cầm về. Vội vã ngồi máy bay lại đây, có thể mời chết Maras vương tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chính mình vừa tới, còn chưa kịp cùng Âu Bê quốc cao tầng đem sự tình đàm luận rõ ràng đây. Những quái vật kia lại trở về rồi. Phác, chính mình lại bị những quái vật này cho vây ở rồi trên đảo. Cũng còn tốt chính mình không có ngay đầu tiên thừa đi máy bay rời đi. Không thấy Âu Bê quốc đệ nhất phú hào chuyên cơ vừa cất cánh không tới 30 giây. Liền bị một cái cực kỳ khủng bố cá voi nhảy lên. Từ trên trời cho đánh xuống, tuy nói cái kia cá voi chỉ có thể nhảy lên 700 mét cao tốc, nhưng thêm vào của nó hình thể, đã có thể đem hơn 1.000 mét không trung đường hàng không khống chế. Nói cách khác, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ máy bay trực thăng, đại khái là không có bất kỳ máy bay có thể ở trong phạm vi an toàn trèo lên tới ngàn mét trên. Không trở lên, Âu Bê quốc đã không có máy bay trực thăng rồi. Giao Long ở thời điểm, những kia bay lên trời máy bay trực thăng đều bị đánh rơi. Chết người nhất chính là, Âu Bê quốc thủ đô trên đảo hết thảy thông tin thiết bị bởi vì sóng lớn bao phủ. Đại đa số cũng đã tổn hại, mặc dù là có bảo tồn hoàn hảo, muốn nói chết Maras vương tử vốn định giết ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, đổi thành đại sư tỷ. Khác nhau sư huynh hay là còn có một tí tẹo như thế khả năng. Nhưng mình là tuyệt đối không thể có thể rồi. Chính mình hiện tại đứng đầu cũng chỉ có thể cùng ba con cua đem đối kháng. Gặp gỡ càng nhiều lính tôm tướng cua, liền không có một chút nào chạy trốn khả năng rồi. Sư phụ đây, sư phụ đi chỗ nào rồi? Liền ở chết Maras vương tử cân nhắc chính mình đào mạng tỷ lệ có chừng bao nhiêu thời điểm. Xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện rồi một vòng nhanh chóng hướng về tới được Thái Dương. Không sai, xác thực là Thái Dương. Có thể vấn đề là, Thái Dương sớm liền xuống núi rồi. Lúc này Thái Dương làm sao sẽ xuất hiện? Đứng ở hội nghị cao ốc mái nhà chết Maras vương tử có thể rõ ràng thấy cảnh này. Ở cái kia Thái Dương trải qua chỗ, nước biển đột nhiên sôi trào. Vô số màu trắng hơi nước tràn ngập lên, những kia quái vật kinh khủng đang sôi trào trong nước biển kêu thảm thiết cho vào. Kép lại cấp tốc chết đi, thân thể nhanh chóng biến thành màu đỏ. Lúc này chuyện gì xảy ra? Đối với cảm giác thấy hơi kinh dị nhân loại mà nói. Lúc này bánh xe đột nhiên xuất hiện Thái Dương không thể nghi ngờ chính là cứu tinh rồi. Nhưng đối với lính tôm tướng cua mà nói. Đây chính là một hồi thiên tai. Chúng nó liền cơ hội suy tính đều không có liền bị quang nhiệt. Sôi trào nước biển giết chết, yêu nghiệt phương nào, dám to gan cùng Đông Hải Long cùng đối kháng. Theo gầm lên giận dữ, mấy con cá voi xoái trong nháy mắt liền hóa thành hơn 200 mét lớn lên cá voi. Nhảy lên thật cao, mang theo từng đạo sóng lớn, liền hướng về cái kia bánh xe vọt tới Thái Dương đập xuống. Chúng nó có thể không tin đây là cái gì Thái Dương, hay là một con tất phương, lại hoặc là một con cái khác cái gì hệ lửa quái vật. Mà theo chúng, ở lúc này biển rộng bên trên đối phó như vậy hệ lửa quái vật vẫn là lại đơn giản bất quá sự tình. Rồi, ai cũng biết, thủy có thể dập tắt lửa, ngoại trừ lúc này mấy cái cá voi tự mình xông lên ở ngoài. Còn lại cá voi xoái. Cá mập đem cũng dồn dập ra tay, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên bay lên từng đạo sóng lớn. Không ngừng bay lên, đợi đến mấy trăm mét cao tốc hậu, liền một con hướng về cái kia viên Thái Dương đập xuống. Ân, lúc này xác thực không phải Thái Dương, là vệ tiểu bác, bốn tỏa ra vô cùng quang nhiệt vệ tiểu bác nhìn thấy những kia sóng lớn nện xuống. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không thể nghi ngờ, lúc này đối với hắn mà nói, là một cái kiểm tra quang nhiệt quy tắc cơ hội tốt. Đến hay lắm, V Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, liền chủ động hướng về những kia sóng lớn xông lên trên. Quang nhiệt lan ra, đạo thứ nhất sắp tạp hạ xuống sóng lớn đột nhiên sôi vọt lên. Thoáng qua trong lúc đó, ngơ ngác liền bị cái kia quang nhiệt bốc hơi lên nhất không trung. Thấy cảnh này, những kia cá voi xoái, cá mập đem nhóm đều có chút giật mình. Không thể nghi ngờ, chuyện như vậy đã vượt qua rồi chúng nó kiến thức. Theo chúng, mặc dù là lại kẻ địch cường hãn đứng đầu cũng chính là đem sóng lớn đỡ. Hoặc là đánh tan, nhưng lần này kẻ địch ngơ ngác đem sóng lớn bốc hơi lên hết sạch. Nói thật, lúc này cho chúng nó cảm giác gần giống như một con thỏ nhỏ há mồm một con voi lớn nuốt xuống. Như thế quỷ dị, nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc. Từng đạo sóng lớn hạ xuống, thoáng qua trong lúc đó sôi trào, sau đó bị bốc hơi lên cảnh tượng liên tiếp xuất hiện. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất sảng khoái, chính mình cũng không cần tiến hành bất kỳ phản kích, chỉ cần đứng bất động, những kia sóng lớn sẽ bị quang nhiệt bốc hơi lên, liền thân thể mình đều không thể tới gần một điểm. Bất quá nói đi nói lại, giống như vậy đối kháng, tiêu hao vẫn là rất lớn, Vệ Tiểu Bắc cảm giác không bao lâu thời gian, chính mình trong đan điền cái kia viên tiểu thái dương liền trở nên thoáng lờ mờ rồi một điểm. Đồng thời chính mình tựa hồ thật giống có một chút điểm đói bụng. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mặc dù là lúc này quang nhiệt bắt nguồn từ quy tắc sức mạnh. Nhưng mình cũng là sẽ tiêu hao, tuy nói mức tiêu hao này ở tỷ lệ trên là rất nhỏ. Nhưng bởi không ngừng tỏa ra vô cùng quang nhiệt, cái này tiêu hao giá trị tuyệt đối liền rất cao. Đồng thời hiện tại quang nhiệt bao trùm phạm vi vượt xa chính mình bước đầu nắm giữ quang nhiệt quy tắc thời điểm 50 mét, cho nên lúc này tiêu hao tựa hồ lại lớn không ít. Cho tới Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có thể kiên trì thời gian tựa hồ so với trước đây còn muốn hạ thấp một chút, bất kể nói thế nào. Trước lúc này, chính mình hẳn là trước đem những kia cá voi xoái cá mập đem dọn dẹp một chút mới đúng. Nghĩ tới đây, Thái Dương di chuyển động, hướng về những kia đang không ngừng thôi phát ra sóng lớn cá voi xoái cá mập đem vọt tới. Thái Dương chỗ đi qua không cần nhiều lời, tự nhiên là nước biển sôi trào khắp trốn, yên vụ tràn ngập, phàm là quang nhiệt phạm vi bao phủ bên trong lính tôm tướng cua đều trốn không thoát bị tươi sống. Đun sôi hoặc là đốt thành than cốc kết cục, thậm chí... Đầu kia hóa ra nguyên hình cá voi xoái, nguyên vốn là muốn theo sóng lớn nện xuống, đem lúc này viên tiểu thái dương cho tạp tức, có thể đợi được của nó dưới thân sóng lớn bốc hơi lên. Chính mình khoảng cách tiểu thái dương không đủ 300 mét thời điểm. Lúc này điều cá voi trong lòng liền hối hận rồi, nóng quá, đây là của nó bị hơi nước bao phủ sau khi cảm giác đầu tiên. Mạnh nóng. Sóng lớn vừa bị bốc hơi lên, cá voi lập tức liền rơi vào rồi quang nhiệt phạm vi bao phủ bên trong. Trốn, đây là cá voi phản ứng đầu tiên, có thể không đợi của nó làm ra bất luận động tác gì. Của nó trên người gần giống như xăng bên trong thùng rơi rồi hỏa tinh giống như vậy. Ầm ầm một tiếng liền giấy lên rồi lửa nóng hừng hực. Không có cách nào, cá voi sức phòng ngự ở thủy trong tộc. Ngoại trừ quỷ yêu, chân long, giao long nhất loại ở ngoài, cũng được cho số 1 số 2 rồi. Lúc này trọn vẹn được lợi từ của nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới độ dày thạc mỡ tầng. Tên gọi tắt mỡ, có thể nói như vậy, bất kỳ một con cá voi xoái, của nó trên người mỡ hàm lượng đều vượt quá rồi thể trọng 5/10 trở lên. Cái này cũng là chúng nó không chút nào sợ sệt kẻ địch độn khí đả kích nguyên nhân chủ yếu một. Trong, có thể ở nóng rực cực kỳ quang nhiệt trước mặt, lúc này một thân mỡ liền trở thành rồi tuyệt hảo chất dẫn cháy vật. Phải biết, cá voi xoái không phải là phổ thông cá voi, của nó trên người mỡ cũng không phải phổ thông mỡ, nếu như bắt được hiện thực sinh vật nhiên liệu phòng nghiên cứu đến. Sợ rằng những kia nghiên cứu viên đều sẽ trở nên điên cuồng lên. Ở nhiệt độ cao nướng bên dưới, ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian, cá voi trên người gặp quang nhiệt nướng đứng đầu vị trí. Thâm hậu da rẻ lập tức nổ tung, vô số màu trắng mỡ xì ra, thoáng qua sau khi liền bị nhen lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực. Chờ đến vệ tiểu Bắc Lặng Yên tách ra lúc này to lớn bó đốt thời điểm. Lúc này điều cá voi đã bị thiêu đến sống giờ chết giờ. Mặc dù là rơi vào trong nước biển vẫn còn đang rầm rầm thiêu đốt bên trong. Có thể nói như vậy, mặc dù là của nó hiện tại thoát ly rồi quang nhiệt phạm vi bao phủ. Nhưng vẫn như cũ chạy trốn không được bị đốt chết tươi kết cục. Lúc này gần giống như một cái xăng dũng bị sau khi đốt. Muốn để cho tắt, không phải là một chuyện dễ dàng. Con này cá voi sói vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất thôi. Nhìn thấy lúc này điều cá voi sói kết cục, còn lại cá voi sói, cá mập đem không khỏi từng cái phía sau lưng lạnh cả người. Lúc này khỏa tiểu thái dương rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lợi hại như vậy? Có thể không chờ nó nhóm nghĩ đến là hẳn là chiến tranh vẫn là trốn thời điểm. Di động tới được vệ tiểu Bắc đã đem hơn nửa cá voi sói. Cá mập đem bao phủ ở chính mình quang nhiệt trong phạm vi. Khi này chút cá voi sói, cá mập đem cảm nhận được lúc này quang nhiệt nhiệt tình thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là trốn. Quá khủng bố rồi, trong nháy mắt liền để chúng nó cảm giác dường như nằm ở lò nung bên trong. Dường như mình bị thiên địch cắn ở trong miệng. Điều này làm cho chúng nó chút nào sinh không nổi bất kỳ ý niệm phản kháng. Đương nhiên, lúc này ngoại trừ quang nhiệt nguyên bản đối với thủy tộc khắc chế ở ngoài. Vệ tiểu Bắc làm bốn sao tai họa ếch sinh vật, trời sinh bán thần đặc tính, có thể làm cho sinh vật đẳng cấp thấp với sự tồn tại của chính mình. Tại ý chí không kiên định tình huống hạ sĩ khí tan vỡ. Đương nhiên, đối với những này cá voi sói cá mập đem mà nói. Có trước cái kia cá voi sói kết cục làm dẫm vào vết xe đổ. Chúng nó cũng biết mình lúc này đến rồi trong lúc nguy cấp. Cho nên chúng nó lập tức liền đặc biệt hiện ra thần thông. Liều mạng hướng về rời xa quang nhiệt địa phương bỏ chạy. Có lắc mình biến hóa, hóa thành cá voi, có dưới chân sinh ra sóng lớn. Thậm chí còn muốn có một con tuần biển dạ xoa trực tiếp liền hướng về vệ tiểu Bắc quỳ xuống. Đầu hàng rồi, ân, đối lập với những kia cá voi sói cá mập đem mà nói. Lúc này tuần biển dạ xoa đầu óc thân thiết dùng đến nhiều. Nhưng cũng đúng là như thế, của nó nhìn thấy sự không thể trái. Dĩ nhiên liền trực tiếp đầu hàng rồi. Thấy cảnh này, những kia cá voi sói cá mập đem không khỏi một trận cuồng mắng. Nhưng cuồng mắng quy cuồng mắng. Nhưng không đả thương được cái kia tuần biển dạ xoa nửa sợi lông. Ở từng con cá voi sói cá mập đem bị nhen lửa bó đuốc đồng thời. Đầu kia quỳ gối trên mặt biển tuần biển dạ xoa dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Cái kia lan ra quang nhiệt ngơ ngác từ lúc này tuần biển dạ xoa bên người tránh đi. Nói thật, lúc này tuần biển dạ xoa cũng là liều mạng đánh bạc rồi một cái. Bây giờ nhìn lại. Chính mình là thắng cược rồi. Có thể vấn đề là, tuần biển dạ xoa lúc này liền thân thể cũng không dám nhúc nhích một thoáng. Nhìn thấy những kia từ bên cạnh mình vòng qua quang nhiệt. Tuần biển dạ xoa trong lòng một trận kinh hoàng. Chỉ lo vị kia nhân vật vĩ đại sợ ý một chút. Liền đem điểm thành bó đuốc rồi. Huống hồ, lúc này tuần biển dạ xoa là có thể nhìn thấy những kia cá voi sói cá mập đem từng cái bị. Điểm thành bó đuốc thảm trạng. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cái này cũng là đang cực lực khống chế cho vào quang nhiệt. Đối với hắn mà nói, vậy cũng là được với là một loại mới thử nghiệm rồi. Điểm này là vệ tiểu Bắc ở trên đá ngầm đùa bỡn tia sáng thời điểm được gia linh Kamani bất quá. Muốn khống chế tỏa ra quang nhiệt từ tuần biển dạ xoa bên người đi vòng qua. Vệ tiểu Bắc cũng là mệt đến không nhẹ, nhưng cảnh này khiến tuần biển dạ xoa trở thành rồi vô cùng tốt điển phạm. Đồng thời mời những kia thủy tộc nhìn thấy rồi vệ tiểu Bắc quá mức bình thường mạnh mẽ. Nói trắng ra rồi, lúc này gần giống như một vị quốc thuật đại sư, lấy tay vỗ một cái đậu hũ. đậu hũ vẫn không nhúc nhích, nhưng đậu hũ phía dưới bần nát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.